Mấy người để sổng mất boss lớn rồi, vô hạn lưu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thịnh Ngọc hoàn toàn ngơ ngác. Thủy tinh đen đã được vỗ lên. Nhóm ma nữ trình diễn xong thì thét gào chạy lên tầng 2. Đến khi lấy lại phản ứng, anh đã đứng đối mặt với góc tường. Đèn trong đại sảnh bỗng nhiên mờ đi. Chung quanh tối om không nhìn rõ năm ngón tay. Nỗi sợ dần lan ra từ đầu ngón chân truyền đến đỉnh đầu mỗi người. Thịnh Ngọc theo bản năng nắm chặt cây dao trong người. Cộc cộc, xa xa truyền đến tiếng bước chân lảo đảo. Khi vai bị vỗ một cái, Thịnh Ngọc giật mình, bước đi trong vô thức. Ở tình huống bình thường, không có ai ở vị trí cuối. Đèn trong đại sảnh tắt hết, chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ thủy tinh đen. Thịnh Ngọc vừa đi vừa mò đường. Ảnh chỉ nhìn thấy được tường nha và một vài đồ vật phản quang ở phía xa. Đến khi đến được ngã rẽ, Thịnh Ngọc hít sâu một hơi. Tim đập càng lúc càng nhanh. Anh mù mịt mò mẫm trong góc. Phù, quả nhiên không có ai. Khụ khụ, người chơi sau anh là Bùi Giản. Bùi Giản tiếp thu tín hiệu, rất nhanh men theo mép tường bước đi. Trò chơi vẫn tiếp tục. Cứ thế, Thịnh Ngọc dần không đếm nổi mình đã đi bao nhiêu vòng. Anh cảm thấy đã đi ít nhất một giờ đồng hồ. Tốc độ người chơi trong bóng tối rất chậm. Đặc biệt là Lưu Nhạn bên kia. Người phụ nữ này bị dọa thảm. Đến lượt cô ta, tiến độ trò chơi trở thành một chuyến dưỡng lão. Thịnh Ngọc vừa bắt đầu còn có chút căng thẳng. Nhưng thời gian trôi qua lâu cộng thêm một người siêu trì hoãn. Sự chậm chạp đó khiến anh dần không cảm thấy khẩn trương nữa. Thậm chí còn dư ra thời gian rảnh rỗi để thất thần. Từ khi được chọn chúng, anh vẫn luôn ngơ ngác, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Khóe mắt thoáng nhìn về hủy tinh đen, Thịnh Ngọc bỗng nhiên tinh thần chấn động. Thời khắc này, đại não hỗn loạn bỗng nhiên trở nên rõ ràng sáng tỏ. Thủy tinh đen, đúng rồi, thủy tinh đen, quy tắc của Four Corner Game chỉ xuất hiện đúng một lần. Mà nghề chính của Thịnh Ngọc là diễn viên, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế. Anh đã tiếp xúc với biết bao nhiêu lời thoại, vậy nên anh có thể khẳng định, quy tắc có một câu như thế này. Vỗ thủy tinh Four Corner được xem là chỉ thị để bắt đầu trò chơi. Khi đó bốn con quỷ sẽ xuất hiện trình diễn cách chơi cho người chơi. Hôm nay trước khi chơi trò chơi, sau khi thủy tinh đen bị vỗ lên bốn nữ quỷ váy trắng mới xuất hiện. Mà tối hôm qua không phải như vậy. Thịnh Ngọc nhớ rõ, khi người chơi xuống lầu nhóm nữ quỷ đã đứng sẵn ở bốn góc. Người đại diện và Bùi Giản cứng đơ cả người. Từ phản ứng của họ có thể thấy họ không biết đến thủy tinh đen. Điều này chứng tỏ, e rằng tối hôm qua, khi bọn họ không để ý đến đã có người nhanh hơn một bước động vào thủy tinh đen. Người đó là ai? Sao lại muốn động vào thủy tinh đen? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án. Rất nhanh, Thịnh Ngọc phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Thời gian quá dài, nói khó nghe là dù Lưu Nhạn có bò cũng đã bò đến nơi. Thịnh Ngọc vừa thất thần, không chú ý đến là ai xảy ra vấn đề. Tình huống bây giờ chính là không có tiếng di chuyển, không có tiếng vỗ vai, càng không có tiếng ho khan. Mọi thứ như bị nhấn nút tạm dừng. Chỉ có một khả năng để giải thích tình hình này. Thiếu mất một người. Nếu thật như thế, vậy phải làm sao đây? Thịnh Ngọc cảm thấy sau lưng mình gió lạnh thổi qua từng trận. Gáy nổi da gà. Anh nhìn qua thủy tinh đen, chuẩn bị cúi đầu dùng sức lực toàn thân để chạy trốn. Anh chợt sững người. Con ngươi chuyển động nhìn về một nơi. Hoàn toàn không nói quá. Thời khắc đó thật sự là sởn cả gai óc, da lông trên người như muốn nổ tung, đầu đau ong ong, chân anh cố định tại chỗ, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dồn dập điên cuồng, như sắp phun ra từ kinh mạch đến nhãn cầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấm gương phản chiếu gần thủy tinh đen. Thịnh Ngọc thậm chí hoài nghi mình đã nhìn lầm, anh theo bản năng giơ tay dụi mắt, đáng buồn thay, khi anh mở mắt ra. Cảnh tượng trong gương vẫn y như đúc. Ở sau lưng anh, có một cái bóng đen lơ lửng giữa không trung. Cái bóng đó dáng vẻ trông như một đứa bé. Rất gần anh, giống như đang ôn nhu nhỏ giọng thầm thì, chỉ là kết hợp với tình huống trước mắt, không dính líu chút nào đến chữ ôn nhu cả. Phải nói là kinh dị mới đúng. Bị phát hiện rồi, hi hi hi, bên tai truyền đến giọng trẻ con non nớt, bàn tay như bị thứ gì đó mềm mại xoa xoa, nơi khảm tấm thẻ đau rát, quanh thân đột ngột sáng lên một đạo quỷ hỏa màu xanh lam, khiến toàn bộ đại sảnh nhuốm lên màu sắc thần quái. Quỷ hỏa nóng đến kinh người, không khí phảng phất như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cảm giác nghẹt thở, cảm giác kinh hoàng bao trùm đến. Thời khắc này, lỗ tai như bị giấy tai che kín, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đôi mắt. Anh nhìn thấy Lưu Nhãn, cô ta dường như quên rằng bản thân là phụ nữ có thai. Một đường sơ soạng phương hướng đi đến cầu thang, như một bộ phim hoạt hình stop motion. Trên khuôn mặt cô ta hiện rõ sự kinh hoàng. Anh cũng nhìn thấy Bùi Giàn, cùng Lưu Nhạn không sai biệt lắm. Người bị hù hai chân run rẩy, không biết khi đang chạy bị vấp phải thứ gì mà anh ta ngã nhào về phía trước. Cả người bay lên văng xa cả thước. Cuối cùng, anh nhìn thấy người đại diện, người đàn ông đã đồng hành cùng Thịnh Ngọc gần chục năm. Lúc này đang bị treo cổ trên đèn treo. Quỷ hỏa vây quanh người y, phiêu đãng muốn nuốt chửng thi thể, lại vì nguyên nhân nào đó mà không thực hiện được. Mượn ánh sáng của quỷ hỏa, có thể thấy rõ khuôn mặt xanh tím của người đại diện. Lạch cạch, thủy tinh đen phun ra một viên thủy tinh nhỏ hơn. Nó giống như nút thắt nào đó. Một giây mang toàn bộ lý trí trở về. Khung cảnh cố định trong mắt Thịnh Ngọc cuối cùng cũng chuyển động. Bên tai một lần nữa truyền đến giọng cười hì hì của trẻ con. Anh trai tốt, nó nói, đưa vai trò của anh cho em đi. Anh trai tốt, lần này không chỉ sau gáy nổi da gà, Thịnh Ngọc cảm giác cả người mình da gà đều nổi lên. Hoàn toàn là sự ghê tởm. Không chút nghĩ ngợi, anh co giò bỏ chạy. Kỳ thực anh chỉ chậm hơn Lưu Nhạn và Bùi Giản vài giây. Nhưng điều đó cũng đủ khiến anh trở thành người cuối cùng. Thật vất vả chạy lên lầu 2. Chỉ nghe rầm một âm thanh vang lên. Lưu Nhạn gần như là bò vào phòng mình. Bùi Giản đứng trước cửa phòng mình, nghiến răng nghiến lợi cố gắng mở cửa. Phòng anh ta không biết vì sao đã bị khóa lại. Bỗng nhiên, Thịnh Ngọc chợt có một dự cảm xấu. Không đến vài giây sau, dự cảm đó trở thành sự thật. Cách đó mấy mét, Thịnh Ngọc trơ mắt nhìn Bùi Giản xoay người lại, tiến đến gần phòng mình, đóng cửa, khóa lại, làm liền một mạch. Mẹ mày, làm cái trò ghê tởm gì thế? Thịnh Ngọc cả người kinh hãi. Anh biết Bùi Giản đôi khi rất giả dối, thường mang dáng vẻ thèm đón, nhưng anh thật sự không ngờ Bùi Giản sẽ làm đến mức này. Chẳng những cướp phòng mà còn khóa cửa lại. Người ta nói bản chất con người được nhìn thấy rõ nhất trong thời điểm gặp nguy hiểm. Trước đây Thịnh Ngọc từng nghĩ Bùi Giản nhiều nhất chỉ là khối u ác tính trong ngành. Hiện tại hoàn toàn biến dị trong lòng anh, trở thành một tên cặn bã xã hội. Cửa phòng người chết đều bị hàn lại, những người còn sống thì hận không thể trực tiếp hàn phòng của mình lại. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cho dù có gõ cửa cầu cứu cũng không có đồ ngu nào mở cửa ra. Mắt thấy đứa nhỏ đã đuổi đến, nó chạy không nhanh, tốc độ giống như đang đi bộ, dường như nó không lo lắng người chơi sẽ chạy thoát, ngược lại rồi ai cũng sẽ trở thành vật trong túi nó. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, cậu bé dần lộ dạng, nó trông giống với đứa trẻ da xanh trong phim kinh dị Ju-on, ngũ quan lập thể. Hốc mắt hãm sâu, hoặc nhìn giống như có hai lỗ đen lớn ở hốc mắt. Bàn tay nhỏ bé đưa về trước, trong lòng bàn tay có một đốm lửa màu xanh lam, tâm ngọn lửa gần như màu trắng. Không khí xung quanh bị hun nóng đến vặn vẹo, rõ ràng cách xa chục mét Thịnh Ngọc lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mồ hôi phủ kín trán, nó hét ầm lên, đưa vai trò của mày cho tao. Nói xong nó giơ tay cao lên, làm động tác ném, ngọn lửa màu xanh lam nháy mắt tách ra khỏi lòng bàn tay. Tấn công với tốc độ không thể phản ứng kịp, các bức tranh ngoài hành lang đồng loạt la hét kêu gào. Tình huống thay đổi, bốn nữ quỷ váy trắng không biết đến từ nơi đâu, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. nhắm thẳng về phía quỷ hỏa. Các cô đứng thành một hàng, ngưng tụ thành một bức tường người. Ánh sáng trắng và màu xanh của quỷ hỏa hình thành hai thái cực khác nhau. Đối chọi gay gắt, tình thế không có mấy phần lạc quan. Ánh sáng màu trắng yếu hơn nhiều. Nó dần bị quỷ hỏa màu xanh lam ăn mòn, từ từ trở nên nhạt màu. Nhóm ma nữ toàn thân bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Bọn họ vô cùng đau đớn, thân thể vặn vẹo, trên làn da tái nhợt xuất hiện những vết nứt màu đen đỏ. Một ma nữ khó khăn quay đầu, con người đen kịt nhìn Thịnh Ngọc. Cô lớn tiếng nói ra tên của thần, nó sẽ bị giáng một đòn chí mạng. Thần, đứa nhỏ đó không phải là hồn ma của phó bản sao? Thịnh Ngọc gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lớn tiếng đáp lại, tôi không biết tên của nó. Đại nhân, ngài biết, Thịnh Ngọc người này thật ra khá nhát gan đối với những chuyện tâm linh này. Theo bản năng cảm thấy rất sợ. Đó cũng chính là nguyên nhân xảy ra Evil Edit của chương trình trốn thoát khỏi mật thất trước đó. Thế nhưng anh có một ưu điểm mà người khác không có. Đó chính là trong tình huống càng khẩn cấp, anh như thoát thai hoàn cốt. Trong bầu không khí khủng bố bộc phát ra tiềm lực kinh người. Manh mối tán loạn trong đầu chớp mắt tập hợp thành một đường thẳng. Ryan mời ba người bạn đến chơi. Hai người chết thảm. Một người tên là Daniel bị mất tích. Nhiệm vụ của người chơi là cứu vớt Daniel. Nhiệm vụ của quỷ vương là giết chết Daniel. Như nhìn thấu suy nghĩ của Thịnh Ngọc, thần nhi bỗng nhiên lên tiếng. Ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo, biểu tình cực độ ác ý. Nào, nói ra tên tao đi. Ba chữ đó đã ở trên miệng mày rồi. Đúng chứ, nó từng bước áp sát. Quỷ hỏa cũng tiến đến. Nhóm nữ quỷ đã đến cực hạn. Ánh sáng trắng gần như bị ngọn lửa xanh nuốt chửng. Thoạt nhìn toàn bộ hành lang đều là màu xanh lam. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thần càng trở nên hưng phấn. Ngay lúc này, Thịnh Ngọc bỗng nhiên bật cười. Không đúng, cậu không phải Daniel. Vừa dứt lời, thần sắc của thần bỗng chốc trở nên cứng đờ. Trước đây tôi từng nghi ngờ. Có vẻ như tất cả nhiệm vụ đều có liên quan đến Daniel. Daniel có thể đang bị bệnh, hoặc là bị thương, cho nên mới cần người đến cứu vớt cậu ta, giết chết cậu ta. Thế nhưng không đúng, từ đầu tới cuối tất cả mọi người đều xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là, trò chơi này rốt cuộc là do ai khởi xướng? Sợ hãi càng ngày càng tích tụ trên khuôn mặt của thần. Ngọn lửa màu xanh lam cũng ngập ngừng lui về sau. Thịnh Ngọc càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Anh ung dung khoanh tay. Và ở một khoảnh khắc nào đó, anh ta cười còn gian ác hơn cả quỷ ma. Cậu cảm thấy tôi nói có đúng không? Em trai tốt của tôi. Ryan, cách chương.